Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 56, còn tiếp khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khiêm, cậu sao? Cậu mà cũng muốn bén mảng đến đây đặt phòng riêng sao? Trời ạ, cậu biết tốn bao nhiêu mới vào được đây không? Giang Vi Vi lạnh lùng nhìn Trần Khiêm như nhìn một gã ngốc. Kẻ này chắc là điên rồi, lại dám đến bếp gia viên ăn cơm. Quý khách, hai người quen biết sao? Quản lý sảnh cười hỏi Giang Vi Vi. Nói thật tình, nhìn cách ăn mặc của Trần Khiêm thì không nghĩ là anh có khả năng chỉ trả nổi bữa ăn ở đây. Phí tiêu chuẩn ở đây thấp nhất là 888 tệ. Cao nhất lên đến 18.800 tệ. Loại đắt nhất 18.800 tệ chỉ mới là phí bao phòng. Chưa tính đồ ăn thức uống. Cho nên có thể nói đến phố thương mại Kim Lăng ăn uống. Một mặt là để thưởng thức ẩm thực, mặt khác là trứng ổ đẳng cấp. Loại 888 tệ thì chỉ có thể chọn một chỗ ngồi trong sảnh lớn. Khác cấp bậc nên đương nhiên đãi ngộ cũng không giống nhau. Nhưng mà, cho dù là cấp thấp nhất thì Trần Khiêm cũng không đủ sức chỉ trả. Nhưng quản lý sảnh này không phải nịnh hót gì, chỉ cảm thấy bọn họ có quen biết nên mới tò mò hỏi vậy. Biết chứ, đây là người có biệt danh nghèo mạt dẹp ở trường Đại học Kim Lăng chúng tôi. Nghèo đến nỗi tiền ăn với tiền học phí cũng không chỉ trả nổi. Đúng vậy, vậy mà còn dám đến bếp gia viên ăn cơm. Hai cô gái xinh đẹp phía sau bồi thêm. Vương Dương cười khổ lắc đầu nói. Vi Vi, đừng nói vậy. Biết đâu chừng Trần Khiêm chạy vặt cho bọn Hứa Nam. Đến đây đặt phòng giúp bọn họ thì sao? Đúng ha, lúc này, quản lý sảnh cười, nói với Trần Khiêm. Quý khách, anh đặt cho mình hay đặt giúp bạn à? Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Ngoài ra, anh muốn đặt cấp tiêu chuẩn nào? Trần Khiêm nhìn người quản lý nữ này, cảm thấy cô ta có phong cách của người làm dịch vụ. Là một người lịch sự, anh liền gật nhẹ đầu. Tôi đặt cho mình, tối nay tôi cần tiếp khách ở đây. Tôi cần đặt 3 bàn tiệc. Khỉ gió, cậu đặt cho cậu, còn tiếp khách. Ha ha ha ha, Giang Vi Vi khoanh tay. Bọn họ dù đã thanh toán xong rồi nhưng lại chưa chịu rời đi. Muốn nán lại xem Trần Khiêm đặt chỗ bằng cách nào. Trần Khiêm không muốn phí lời với bọn họ. Lúc nãy Trần Khiêm có nghe bọn Giang Vi Vi đặt cấp tiêu chuẩn 1.888 tệ. Nhưng Trần Khiêm thấy thực đơn của cấp này chẳng có món nào được hết. Muốn ăn đồ ăn ngon thì phải đặt cấp tiêu chuẩn cao một chút. Anh liền nói, tôi đặt 3.888 tệ. Còn nữa, tìm cho tôi 3 căn phòng riêng tốt một chút. Vậy thì, quý khách cần phải đặt cọc 10.000 tệ. Quản lý sảnh mỉm cười, còn bọn Giang Vi Vi thì ngớ hết cả người. Tên nghèo mặt dẹp này vậy mà đặt cấp tiêu chuẩn còn cao hơn cả Vương Dương. Lại còn đặt những 3 bàn, đặt tiêu chuẩn cao như vậy rồi ăn khoai tây sợi xào chua cay sao? Điên rồi, tên này thật sự điên rồi. Cậu ta có tiền sao? Gồng gì chứ? Trần Khiêm không thèm nhìn bọn họ. Lấy từ trong túi ra sấp tiền 10.000 tệ đặt trước mặt người nữ quản lý. Giang Vi Vi ngẩn ra. Được lắm, có tiền ra ngoài ăn cơm. Tôi nói cho cậu biết, tiền trợ cấp cậu đừng mong nhận được. Để rồi tôi xem làm sao cậu đóng được học phí. Cảm ơn đã lo lắng. Tôi đã nộp học phí xong rồi. Đối với cô gái này, Trần Khiêm đã cạn lời rồi. Tiếc thay một nhan sắc yêu kiều mà tính cách lại hợm hĩnh, tham phú phụ bần. Ngược lại, Tô Mộc Vũ cô gái Trần Khiêm đụng mặt ở phòng hội nghị hôm bữa hành xử không tệ. Cách chương.